Quan cư nhất phẩm, chương 603, đề ta, góc truyện audio.com, Đồ Lập bị hắn thuyết phục, chuyện đã tới nước này rồi chỉ đành còn nước còn tát thôi, người đi thả hắn đi. Không phải ta, mà là hai ta. Chu Bí lắc đầu, một mình đội hộ vệ của ta không làm được việc này. Vậy ta giao đội hộ vệ của ta cho ngươi chỉ huy. Không nên trở mặt với Thẩm Mặc thì hơn, chẳng may cầu tới y thì ta còn dễ nói chuyện. Cầu y cái gì? Chu Bí chửi một tiếng. Tên tiểu tử đó chỉ muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, có lòng tốt gì chứ? Nói thì nói thế nhưng hắn không yêu cầu Đồ Lập hành động cùng nữa, người có tên, cây có bóng, tên tuổi của Thẩm Mặc rất lớn, không tránh khỏi lưu lại bóng ma trong lòng hắn, làm Chu Thị Lang luôn cường ngạnh cũng không dám cứng tới cùng. Chu Bí dẫn đội hộ vệ hơn 60 người thêm vào 40 người của Đồ Lập, hơn 100 tên cầm đao kiếm trường mâu theo Chu Thị Lang tới phủ tổng đốc. Khi sắp tới nơi, Chu bị cổ vũ tinh thần cho đám thủ hạ. Lát nữa không cần biết gì hết, chỉ cần xông vào cướp người. Có người chết ta chịu trách nhiệm, đám hộ vệ hò hét xông vào cửa lớn, thủ vệ canh cửa sớm có được tin tức xếp hai hàng trước cửa chắn đường đi của đám Chu Bí. Phụng lệnh Khâm Sai đại nhân, vào phủ áp giải Dương Thuận, Lộ Giai. Hộ vệ trưởng của Chu Bí cao giọng nói, phụng lệnh Khâm Sai đại nhân, bất kỳ ai cũng không được mang Dương Thuận, Lộ Giai đi. Cẩm y vệ canh gác nói, ai mà không biết nội tình nhất định sẽ cho rằng vị Khâm Sai đại nhân tâm thần phân liệt. Ra tay, Chu Bí không rườm ra trầm giọng quát, xông vào, kẻ nào dám, chỉ nghe một tiếng quát lớn, Ngô Cường bách hộ cẩm y vệ xuất hiện sau tường người. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đại khái chừng nửa canh giờ trước khi Hình Ngọc tới dịch quán, Niên Vĩnh Khang đã gọi Thẩm Mặc và Chu Thập Tam đi trước. Bởi vì thị vệ trưởng của Dương Thuận ở ngoài thành trở về, hơn nữa bị bí mật bắt giữ. Không phải nói tạm thời ngầm quan sát hắn một thời gian hay sao? Tới cứ điểm của Niên Vĩnh Khang tới khu dân nghèo, Thẩm Mặc hỏi. Đã theo dõi sát rồi. Niên Vĩnh Khang mặt mang sát khí nói. Hắn hóa trang thành một thương nhân bán rong, cùng mấy yêu nhân Bạch Liên giáo nối nhau vào thành, sau khi vào thành không về nhà, mà đi khắp nơi, trong một âm gặp mặt mười mấy kẻ. Thẩm Mặc không nói gì nữa, theo hắn tới hầm ngầm ở hậu viện, phát hiện không ngờ là một địa lao thật sự, có tới 8 gian phòng, lại còn có cả phòng thẩm vấn. Chu Thập Tam hỏi, tiểu niên, sao sống thảm thế? Sợ cái gì mà phải ẩn ẩn nấp nấp? Niên Vĩnh Khang giải thích. Thập Tam gia thực sự là hết cách, nơi này là chỗ cả thiên hạ làm lính, nếu chúng ta bắt người, bọn chúng sẽ kết bầy kết đội tới đòi người, nếu không chịu đồng ý là sẽ làm loạn quấy nhiễu cho không chịu nói. Đương nhiên, trước kia không phải như thế. Chu Thập Tam biết ý tử của hắn, vỗ vai Niên Vĩnh Khang nói. Đại đô đốc không còn nữa, chúng ta càng phải tự cường. Niên Vĩnh Khang gật đầu, hít sâu một hơi nói. Mời hai vị đại nhân đi bên này, người kia ở bên trong phòng thẩm vấn. Đi vào bên trong phòng thẩm vấn, Thẩm Mặc liền nhìn thấy một nam tử bị treo ở chính giữa, mặc dù trước kia y gặp qua nhiều chuyện trói phạm nhân tra hỏi, nhưng không độc đáo mới mẻ như lần này. Chỉ thấy ngón cái hai tay của nam tử đó bị còng sắt giữ chặt, trên còng sắt buộc xích sắt xuyên qua vòng sắt trên hai bên trên cao, giữ người hắn thẳng đứng. Thế nhưng, góc truyện audio.com, hai chân của hắn không bị treo lơ lửng trên không, hắn chỉ bị treo cao lên đúng bằng mũi chân, không hơn một tấc không kém một tấc, làm hắn khó hoàn toàn dự vào ngón cái thân thịt toàn thân tê mỏi vô cùng, có sức mà không dùng bổi, mới chỉ treo vẻn vẹn có nửa canh giờ thôi mà đầu đầm đìa mồ hôi, không ngừng run rẩy. Chu Thập Tam cực kỳ tán thưởng nói, tiểu niên khá lắm, biện pháp này đáng được mở rộng đấy. Hắn đã thăng lên làm phó chỉ huy sứ Bắc Trấn Phủ Thi cho nên đều nhìn vấn đề từ góc độ toàn cục. Niên Vĩnh Khang nhận vinh hạnh bất ngờ, nói, cảm ơn đại nhân khen ngợi, tức thì lên tinh thần, chỉ dụng cụ tra tấn khắp phòng nói. Viên phủ là chỗ xa xôi, không thể so được với chiếu mục của Bắc Trấn Phủ Thi, không có nhiều trò cho lắm. Bình thường trừ những món thông thường như kẹp sắt bàn ủi. V, cũng chỉ có nhất phong thư từ đạn tranh, lan mã côn yến nhi phi, chẳng có gì đáng kể. Nói tới đó nhìn sang Thẩm Mặc, huống hồ làm cho máu thịt be bét, lão thúc tổ nhất định là không thích xem. Thẩm Mặc cười, mặc dù ta chẳng sợ cảnh máu me đầm đìa, nhưng nếu có cách không chảy máu thì càng tốt. Niên Vĩnh Khang nói ngay, có đấy, tiểu nhân suy nghĩ ra mấy phương pháp, vừa đơn giản lại hiệu quả, lần này đem bêu xấu trước mặt hai vị đại nhân. Liền nói với người bên cạnh. Dùng món giả thiên tế nhật đi, thủ hạ hành hình liền lấy ra một cái bao tải dày chụp lên đầu người kia, sau đó bắt đầu hất nước, bao tải bị làm ướt tựa hồ che kín mũi của người kia. Chắc là hắn cảm thấy sắp ngạt thở rồi, liền vùng vẫy kịch liệt dùng hết ức mình sinh, dựa vào cái miệng há lớn cắn răng nhiều lần, cuối cùng làm rách bao tải một lỗ lớn, há hốc mồm thở hồng hộc toàn thân thân co giật. Được đấy, không uổng là kẻ luyện võ. Niên Vĩnh Khang tán thưởng, nhanh như thế mà đã xé được một lần, có điều đừng kiêu ngạo, kỷ lục tối cao ở chỗ này ghi chép được là 5 cái, do một tên cướp đường nổi tiếng biết quy tắc công nắm giữ, xem ngươi có thể sáng lập ra kỷ lục mới không. Song Âm lãnh ra lệnh, làm lần nữa, lại có một cái bao tải chụp lên đầu hắn, kẻ đó vội vàng mở miệng ra, định khởi động trước. Nhưng cái bao tải không dính nước thì không chạm vào mặt cho nên chỉ phí công vô ích. Khi ào một cái, một chậu nước hất tới, bao tải dính ngay lên mặt hắn, người kia vội vàng ra sức vùng vẫy cắn xé, nhưng lần này rõ ràng tốn công hơn nhiều, tốn thời gian hơn trước gấp đôi mới khó khăn lắm cắn rách được. Giỏi, giỏi, Niên Vĩnh Khang vỗ tay. Cái thứ ba nào, đừng, kẻ đó thở dốc phều phào nói. Ta không chịu được nữa. Cách này của Niên Vĩnh Khang gây tổn hại cho thân thể rất có hạn, nhưng có thể làm nạn nhân cảm thấy rõ ràng kinh hoàng khi ngạt thở, không hề hoài nghi lần sau mình sẽ chết ngạt, cho nên chút dũng khí ít tới thảm thương cuối cùng sẽ bị tiêu hao hết. Vậy hãy khai đi, thủ hạ kéo bao tải ra khỏi đầu kẻ kia xong, Niên Vĩnh Khang liền hỏi. Rốt cuộc là ngươi đi làm cái gì? Ta, kẻ kia như gà mắc nước, đôi mắt trắng dã, vẫn còn đang thở hồng hộc. Ta tới bản thăng, tới đó làm gì? Niên Vĩnh Khang hỏi dồn tới. Đi tìm Tiêu Cần, kẻ kia biết gì liền khai sạch bách ra chuyện hắn nhận lệnh đi gặp Tiêu Cần ra sao, tới chuyện được Tiêu Cần giới thiệu, gặp được Hoàng Thai Cát đồng thời yêu cầu bọn chúng tấn công Tuyên Phủ thế nào, khai hết toàn. Gocchuyenaudio.com, bộ, mấy người thầm mặc nghe mà há hốc mồm, không dám tin kẻ đó nói thật. Tên Lộ Giai này điên rồi hay sao? Cầu kết Thát Lỗ tấn công Tuyên Phủ, Chu Di cửu tộc nhà hắn vẫn còn là nhẹ. Chu Thập Tam lắc đầu liên tục rồi hung hăng tóm lấy cổ áo kẻ kia. Ngươi không chơi bọn ta đấy chứ? Kẻ kia chỉu sợ bị tra tấn tiếp cuống cuồng thề thốt, xem ra không giống giả bộ. Thập Tam gia, hẳn là hắn không lừa gạt đâu. Niên Vĩnh Khang nói, mấy tên giáo đồ Bạch Liên giáo cũng khai rồi, không khác của hắn là bao. Vậy thì thật là quái lạ. Chu Thập Tam ve cằm, chẳng lẽ hai kẻ đó sống lâu quá nên chán rồi? Chẳng trách hắn không hiểu, kẻ làm quan thời đại đó thật ra là rất an toàn, cho dù ngươi sợ địch báo láo chiến công, thậm chí lạm sát người dân vô tội thì cũng chỉ ăn một trận đòn, đi đầy 2.000 dặm, cả đời không được trọng dụng nữa thôi. Nhưng có hai việc tuyệt đối không được đụng vào là chết. Đó chính là mưu phản và thông đồng với địch, dính vào bất kỳ điều nào cũng chết không có đất chôn. Lúc này kẻ yêu yêu ớt nói. Cả nhà lớn nhỏ của Đại Soái và Lô Giai đều đang ở kinh thành, làm sao có thể tư thông với địch bán nước được. Nói, rốt cuộc chuyện là thế nào? Niên Vĩnh Khang quát, còn dám giấu diễm nữa, lần sau cho ngươi nếm gấp đôi. Đó là vì Lộ Giai bị dồn tới bước đường cùng liền nghĩ cách tự cứu mình. Kẻ kia liền khai báo, thật ra không phải hắn nội ngoại câu kết với Hoàng Thai Cát mà là bỏ tiền mời bọn chúng diễn kịch mà thôi. Diễn kịch, ba người còn lại đồng loạt hỏi. Đúng, là diễn kịch. Chỉ cần Hoàng Thai Cát điểm binh mã tới thành một chuyến, bọn Lộ Giai sẽ trả cho nắm 5 vạn lượng bạc 3 vạn thạch lương. Sau đó Hoàng Thai Cát lui quân về phía Bắc Trường Thành, bọn chúng cũng sẽ trả cho hắn số tiền và lương thực tương tự. Nghe những lời đó không ai là không chố mắt ra nhìn, chân tướng quá hoang đường, thật hơn cả diễn kịch Chu Thập Tam tặc lưỡi. Ai, Dương Đại Soái lễ số thật chu đáo, giờ đã sắp năm mới rồi, nên mời người Mông Cổ diễn kịch cho chúng ta xem đây mà. Đúng là có phong phạm của cựu đại soái năm xưa. Niên Vĩnh Khang bị chọc cười, lắc lư đầu nói. Năm xưa mỗi năm cừu loan giao tiền bảo hộ cho im đáp cầu hắn đừng tới đánh cướp đã trở thành giai thoại vẫn còn kể mãi ở Tuyên Phủ. Chẳng ngờ Dương Đại Soái diễn lại lần nữa, đúng, đúng là. Không so sánh được hai chuyện này với nhau, Thẩm Mặc vẫn im lặng đột nhiên hừ một tiếng. Tốt xấu gì cừu loan còn tránh cho người dân cái họa binh đao còn họ Dương kia lại dẫn sói vào nhà, đúng là đáng chết. Thấy không còn hỏi thêm được gì nữa, ba người liền rời khỏi địa lao. Thẩm Mặc nói với Niên Vĩnh Khang, tra xét cẩn thận mấy tên giáo đồ Bạch Liên giáo ta cảm giác bọn chúng có mưu đồ khác chỉ e là muốn tương kế tựu kế. Niên Vĩnh Khang biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng, gật mạnh đầu. Đại nhân cứ yên tâm, tiểu nhân sẽ đích thân thẩm vấn, đảm bao móc hết ruột gan bọn chúng ra. Đang nói chuyện thì thấy một cẩm y vệ tên Mã Tam từ bên ngoài chạy vào. Người không ở phủ tổng đốc trực chạy tới đây làm gì? Thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải của hắn, dễ khiến bị chú ý, bại lộ cứ điểm này, Niên Vĩnh Khang bực mình quát. Mã Tam cũng chẳng kịp thỉnh tội, hốt hoảng nói vội. Chu Khâm Sai dẫn người xông vào phủ tổng đốc Ngô Bách Hộ đang cùng. Gocchuyenaudio.com Cách huynh đệ chặn đường, bảo tiểu nhân chạy đi cầu viện. Chu Bí dẫn người xông vào phủ tổng đốc, Thẩm Mặc chỉ nghĩ một cái là hiểu ngay ra đây là một mắt xích trong kế hoạch của Dương Thuận và Lộ Giai. Dùng hoàng thai cắt gây áp lực từ bên ngoài, lấy cớ cho Chu Bí thả bọn chúng ra, sau đó đuổi hoàng thai cắt đi lấy công chuộc tội là mọi chuyện êm đẹp cả. Đúng là khốn kiếp hết sức, đám người này chỉ vì thoát tội mà làm ra cái chuyện hại nước hại dân nhường này, thật không thể chấp nhận nổi. Nghĩ tới đó, sắc mặt Thẩm Mặc cực kỳ khó coi, trầm giọng quát. Chuẩn bị ngựa tới phủ tổng đốc, còn giặt Niên Vĩnh Khang, người ở lại đây tranh thủ tra hỏi, báo cáo cho ta. Niên Vĩnh Khang gật đầu, lập tức sai người chuẩn bị ngựa. Mười mấy thớt ngựa lao ra khỏi cửa, phóng nhanh trên con đường chật hẹp của Tuyên Phủ, khó tránh khỏi xô đổ những quán hàng nhỏ, nhưng lúc này chẳng cố kỵ nhiều được, vẫn không ngơi nghỉ lao về phủ tổng đốc. Tâm tình tất cả mọi người đều khẩn trương, bọn họ thậm chí có thể dự kiến được Chu Bí hạ lệnh đánh cho đánh Ngô Cường nằm ngổn ngang trên mặt đất, dẫm lên người bọn họ xông vào trong phủ. Khi đám Thẩm Mặc tới con phố trước phủ tổng đốc liền nhìn thấy rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, tựa hồ chuyện bên trong chưa kết thúc. Tránh ra, tránh ra. Cẩm y vệ vung roi ngựa quát đuổi những người không liên quan, Thẩm Mặc và Chu Thập Tam dẫn mười mấy thủ hạ tới trước cửa phủ tổng đốc, song bất ngờ phát hiện ra, đám người Chu Bí vẫn bị chặn ở bên ngoài, không tiến vào được lấy một tấc. Tên Ngô Cường này giỏi thật đấy, Thẩm Mặc phải khen thầm, nhưng khi y nhìn rõ tình hình thì tức thì chố mắt ra, không biết phải nói ra làm sao. Vũ khí Ngô Cường dùng để chặn đứng Chu Bí không phải dùng tấm thân huyết nhục lập tường thành, mà là một bức tượng đất. Đó không phải bức tượng đất bình thường, mà nó được lấy. À không, phải gọi là được mời trong văn miếu ra, bức tượng một vị họ Khổng tên Khâu Tự Trọng Ni. Khổng miếu của Tuyên Phủ được xây dựng bên trong phủ tổng đốc, nghe đâu là xóa bớt sát khí quá nặng của võ quan, để thể hiện văn trị võ công, không được thiên vị bên nào. Khi Ngô Cường nghe nói Chu Bí dẫn người đánh tới, hắn ý thức được không thể dùng sức kháng cự. Người ta đại biểu cho hoàng đế, nếu như nóng lên đánh vào, đánh ai cũng là ngộ thương, cho dù có giết chết người thì cũng chỉ là ngộ sát. Đang lúc vô kế khả thi thì hắn nhìn thấy Miểu Khổng phu tử bên trái sân, liền sai hơn 10 thủ hạ to khỏe vạm vỡ mời lão nhân ra ngài rời bệ thờ, khiêm tới trước cửa phủ quát lớn. Kẻ nào dám xông vào? Đúng là không kẻ nào dám thật, Ngô Cường không sợ trời sợ đất dám mời Khổng phu tử ra làm gác cửa, khỏi nói là đã tìm đúng người. Chu Bí không dám xúc phạm tới bức tượng này, cũng không dám xông lên tranh đoạt, chẳng may chạm vào khiến nó vỡ tan ra, hoặc là làm nó bị thiếu một cái chân cái tay nào thì chỉ riêng nước bọt người đọc sách trong thiên hạ cũng đủ để nhấn chìm hắn. Chu Bí không còn cách nào, chỉ đành lấy đó dùng lý để thuyết phục, dùng tình để dụ người, không dám nói lời uy hiếp. Biết sao được tú tài gặp phải cướp có lý cũng chẳng nói rõ được, Ngô Cường căn bản không nghe, chỉ sai người vây chặt lấy tượng Khổng tử, không cho đối phương mang đi. Hai bên cứ giằng co như thế, không bao lâu sau thì Thẩm Mặc tới. Vừa nhìn, góc truyện audio.com, thấy Thẩm Mặc cơn giận bị dồn nén của Chu Bí liền tìm được chỗ phát tiết, chỉ vào bức tượng nói lớn. Thẩm Mặc, thủ hạ của ngươi dám tự ý di chuyển tượng thánh nhân, tội bất kính này ngươi phải gánh chịu. Ta thấy bọn họ sợ lão phu tử ở trong một ngạt mang ra ngoài tắm nắng, đó là tôn kính cực lớn, chẳng có chỗ nào là bất kính cả. Chu Thập Tam giờ trò lý sự cùn. Chu Bí không thèm để ý tới hắn, hai mắt cứ nhìn Thẩm Mặc chằm chằm, Thẩm Mặc chẳng sợ hắn, cười nhạt. Chu đại nhân, ông dẫn binh bao vây nơi giam người, lính thủ vệ phụng lệnh canh gác, thấy đối phó không nổi với vị khâm sai đại nhân, chỉ đành mời Khổng phu tử giúp sức. Phu tử lòng dạ rộng lớn bao dung, sẽ không vì chút chuyện vặt này mà nổi giận đâu. Mồm mép giỏi lắm, chết cũng nói thành sống được. Chu Bí gườm gườm nhìn Thẩm Mặc, chuyện này tạm thời gác lại, chúng ta nghị luận sau. Nhưng không phải là ta sợ ngươi mà là do có quân tình khẩn cấp. Nói xong lấy tính báo của Hình Ngọc từ trong ống tay áo ra, sai người chuyển giao cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nhận lấy xem, không ngờ người Mông Cổ tập hợp binh lực 4 bộ tổng cộng 1.500.000 nhân mã, được 4 huynh đệ hoàng thai cắt xuất lĩnh, rời khỏi chỗ trú đóng trên thảo nguyên, di chuyển về phía biên cảnh. Xem ra là có mưu mô thật, Thẩm Mặc càng tin vào suy đoán của mình. Nếu như chỉ là diễn kịch thu tiền, hoàng thai cát sẽ không gọi thêm 3 tên huynh đệ của mình ăn mảnh cho sướng, tội gì phải chia cho kẻ khác. Dù có là thân huynh đệ cũng thế, nhưng hắn lại điều động tất cả nhân mã có thể, bày thế trận như thế thì mưu đồ không phải nhỏ. Ít nhất thì không đơn giản là 2 vạn lượng bạc và mấy vạn thạch lương được. Lại liên hệ với việc giáo đồ Bạch Liên giáo hoạt động tích cực khác thường, thế là một âm mưu dày công xếp đặt nhằm vào Tuyên Phủ liền hiện lên. Thẩm Mặc đứng đó trầm tư, Chu Bí tưởng rằng y sợ, khinh miệt liếc y một cái. Còn không lệnh bọn chúng tránh ra, chuyện này thì liên quan gì tới tình hình quân địch, Thẩm Mặc tỏ vẻ không hiểu, Đương nhiên là có liên quan rồi, hiện giờ trong thành quần long vô thủ, văn võ bá quan không cách nào phối hợp công tác tổ chức rối loạn. Trừ khi Thẩm đại nhân tiến cử được người khác cao mình hơn, nếu không thì đừng ngăn cản ta phải thả Dương Thuận ra, để hắn lập công chuộc tội. Không được, Thẩm Mặc vốn định nói tiếp, đây là trò hai tên Dương Lộ tự biên tự diễn để cứu bản thân mà thôi. Xong lời ra tới miệng lại thành, không được hoàng thượng xa tối, không một ai được phép thả bọn chúng ra. Ngươi, Chu Bí chỉ tay vào mặt Thẩm Mặc, sao ngươi ngoan cố ngu xuẩn như vậy? Nếu như vì không có chỉ huy nên thua trận này, hoàng thượng trách tội thì ngươi gánh vác nổi không? Gánh được, Thẩm Mặc ung dung mỉm cười. Mời Chu đại nhân về đi, chuyện này đặt lên người ta, bất kể kết quả ra sao cũng không liên quan tới ông. Hừ, giờ nói thì dễ nghe lắm, nhưng khi xảy ra vấn đề chẳng phải chúng ta vẫn cũng gánh chịu hay sao? Không thể nào, Thẩm Mặc nghiêm nghị nói. Ta sẽ lập quân lệnh trạng, tất cả mọi hậu quả sẽ do một mình ta gánh vác thế nào? Chu Thập Tam đi tới, đứng sóng vai với Thẩm Mặc nói. Cộng cả ta vào nữa, ta và Thẩm đại nhân sẽ cùng chịu trách nhiệm. 2, 1, Chu Bí cực hận con rùa rụt đầu đồ lập làm hắn không thể cãi lại, chỉ đành dậm chân nói. Đó là các ngươi tự nói đây, Lập Văn Tử, Góc Truyện Audio.com, đi, hai người Thẩm Mặc liền lập quân lệnh trạng, giao cho Chu Bí giữ. Chu Bí thu lấy 2 tâm bùa thoát tội, trong lòng liền tính toán tìm cách sớm ngày thoát khỏi chỗ nguy hiểm này. Cách chương.